Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, thứ 273 chương hố người lão thái thái. Quá bà ngoại giơ tay lên khoa tay múa chân, người nếu như xuyên tiểu trần trần như vậy váy, sẽ ở trong phòng xoay quanh, làn váy là có thể phiêu khởi đến, tượng tiểu công chúa như nhau, thật tốt nhìn. Nói cười ha hà khen nàng, tiểu trần trần lúc nhỏ, mặc vào váy liền yêu giống ngươi vừa như vậy xoay quanh. Hai người các ngươi xoay chuyển như nhau coi được, hơn 70 tuổi tiểu công chúa Lâm tiểu cô nương, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, ngươi không muốn tổng coi ta là tiểu cô nương. Quá bà ngoại trách cứ nhẹ nhàng xua tay, lại bướng bỉnh, không tin ngươi mặc vào tiểu trần trần như vậy váy. Nhượng mọi người xem nhìn, người có phải hay không tiểu cô nương, xuyên sẽ mặc. Lâm tiểu cô nương tạc mau thốt ra, kia đi thôi mua quần áo đi, quá bà ngoại cười ha hà đứng lên. Hình như rơi vào trong hố Lâm tiểu cô nương. 20 phút hậu, Lãnh Viêm mặt tê liệt mặt cùng hai người bọn họ đi dạo phố. Ở trong lòng lặng yên tính toán một chút, phát hiện sai mấy tuổi, bọn họ ba thêm cùng một chỗ. Thì có 200 tuổi, Lãnh Viêm tâm tình đặc biệt phức tạp, quá bà ngoại kỳ thực nhưng mốt, hơn nữa nàng cảm thấy tiểu cô nương nên trang điểm được thật xinh đẹp. Kỳ An Trần lúc ở nhà, mua quần áo còn có thể tìm quá bà ngoại tham mưu đâu. Cho nên vừa tiến thương trường, Lãnh Viêm là đúng nữ trang hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Tĩnh Hà là mỗi một quý cũng có người đem tân khoản tuyên truyền sách đưa đến dạ viên chờ đợi. Nàng chọn, nàng không thế nào đi dạo quá nhai, cũng chỉ có quá bà ngoại, đặc biệt hiểu theo người hỏi thăm kỳ tấm bảng ở vị trí nào. Kỳ An Trần y phục, phân nửa võng cấu phân nửa ở thương trường mua, giá cũng không quý, phong cách so sánh thống nhất, đặc điểm là, rất nhỏ tươi mát, rất, thiếu nữ, cho nên mấy phút sau, Lãnh Viêm và Lâm Tĩnh Hà xử ở hàng loạt vừa nhìn liền đặc biệt thiếu nữ y phục tiền. Nhìn bên cạnh đi dạo trẻ tuổi các cô gái, lặng yên hỏng mất, quá bà ngoại cũng đã cầm lên nhất kiện lõa hồng nhạt váy liền áo. Liền này đi, này màu sắc nhiều chọn người, xuyên không tốt liền có vẻ đất, ngươi làn da trắng, xuyên khẳng định coi được, ngoặc kép chấm chấm, liền nói quá bà ngoại rất mốt thôi, ngoặc kép chấm chấm, ta không xuyên, quá bà ngoại cũng không tức giận, cười ha hà nói. Vậy ta cấp tiểu trần trần mua, nàng xuyên khẳng định cũng tốt nhìn, cùng chính mình cháu dâu như nhau đãi ngộ Lâm tiểu cô nương. Lâm tiểu cô nương rất sáng suốt ý thức được, nàng nếu như lại bị quá bà ngoại bắt nạt đi xuống. Nàng khả năng sẽ phải hộc máu, cho nên cuối cùng, nàng thực sự buông tha nàng quen xuyên rất đoan trang váy bộ đồ. Mua một, sa chất, đại làn váy, đi khởi lộ đến. Làn váy sẽ rất lãng mạn nhẹ dương váy liền áo. Làn váy vấn đề đã không có cách nào trị liệu. Nàng vốn muốn mua một nửa người trên kiểu dáng đặc biệt vẻ người lớn. Quá bà ngoại lại bất đồng ý. Nói tiểu trần trần sẽ không mua như vậy váy. Cuối cùng Lâm Tĩnh Hà hồ bất quá quá bà ngoại. Đành phải mua một cắt quần áo rất hào phóng yêu nhã vàng nhạt váy liền áo. Trên đường trở về. Lâm tiểu cô nương bi phẫn đô viết ở trên mặt, hố người lão thái thái. Quá bà ngoại lại thiện lương an ủi nàng. Sợ cái gì, có ta ở đây, ngươi xuyên lại đẹp, kỳ duyên niên kia hỗn tiểu tử cũng không dám đến dây dưa ngươi. Để hắn làm cái gì? Hơn nữa ta mới không sợ hắn đâu. Lâm tiểu cô nương vốn liền vừa mới mua một quá trẻ tuổi váy liền áo. Lại nghe đến kỳ lão tên. Trong nháy mắt tạc mao, sắc mặt còn đặc biệt cổ quái, đặc biệt mất tự nhiên. Phía trước lái xe Lãnh Viêm thân dài quá tai, len lén theo kính chiếu hậu nhìn chỗ ngồi phía sau. Xem ra lão phu nhân và kỷ lão, thực sự rất có cố sự a. Hết chương.